Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, cách xù kinh nghiệm thưởng cho. Uống hắc, Mewtwo đem cự đại dẫn sóng đạn đẩy vào Uchiha toàn phong nhãn. Mà mục tiêu cũng là Uzumaki khẩu Bắc Hắc hóa Articuno. Bó hí Latias, Diệp Huyền thấy hắc hóa Articuno muốn chạy, vội vã hô, ảo giác thuật, bắt lại nó. Ô, cái này phút chốc, Latias toàn lực ảo giác thuật, Mewtwo toàn lực cự đại dẫn sóng đạn, cùng với nguyên thủy Kyogre cái kia hủy thiên diệt địa một dạng cự đại tịch quyền hải thiên con. Nước lớn cơn xoáy, như vậy ngươi còn không quỷ, Diệp Huyền, không có thiên lý a. Băng, bó hí y, hắc hóa Articuno bị tam trọng lực lượng bao phủ, Diệp Huyền con cảm nhận được nó sinh mệnh lực, không phải là hắc hóa mang đến cái loại này ác tâm cùng cảm giác quỷ dị. Bằng tốc độ kinh người giảm xuống, 5.000.000, 4.000.000, 2.000.000, 1.000.000, 6.000, không, làm hắc hóa Articuno lực lượng trong cơ thể triệt để thanh không. Diệp Huyền sở trong lòng quỷ dị cùng ác tâm cảm giác lập tức tiêu thất, thay vào đó là một cỗ cực kỳ thuần túy thanh lương, đánh bại hắc hóa thần thú, thu được vô cùng lớn ngạch kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Sau đó, còn không đợi Diệp Huyền có phản ứng, liên tiếp gợi ý của hệ thống, trong nháy mắt bạo tạc, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Articuno thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Intei thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Kyogre thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Jirachi thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Zapdos thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Manaphy thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Mewtwo thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Diệp Huyền bây giờ tổng cộng có 9 con trong truyền thuyết Pokemon. Sớm nhất lấy được Latias, con thứ hai Articuno, sau đó là Intei, Registeel, Kyogre, Jirachi, Zapdos, Manaphy cùng với Mewtwo. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, bởi vì đánh bại hắc hóa Articuno mà thu được cách xù kinh nghiệm, để Diệp Huyền nhà đám này trong truyền thuyết Pokemon chiếm được không cách nào tưởng tượng đề thăng. Đầu tiên là Mewtwo, nhất mới chiếm được, đẳng cấp cũng chỉ có truy tung lúc, dựa vào gia viên tăng lên chính là 4 cấp. Thế nhưng, ở chiến thắng hắc hóa Articuno phía sau, bởi vì nàng tạo thành đại lượng thương tổn, hắc hóa Articuno cấp cho cách xù kinh nghiệm bên trong, Mewtwo chiếm giữ không nhỏ tỷ trọng, cho nên trực tiếp từ 4 cấp, tăng lên tới 68 cấp. Không sai, chính là 68 cấp. Chọn 64 cấp khủng bố đề thăng. Ta, Diệp Huyền lúc này thật là mục trừng khẩu ngốc, biết hắc hóa Pokemon cho kinh nghiệm nhiều. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ nhiều như thế. Phía trước còn đang suy nghĩ, càn quét băng đảng biến hóa Pokemon, vẫn là thần thú, có không cần phải làm vậy. Dù sao hắc hóa Articuno huyết nhiều như vậy, hơn nữa lại nắm giữ pháp tắc cấp cùng cấp lĩnh vực kỹ năng. Dù cho Diệp Huyền đi khiêu chiến, đều có nguy hiểm to lớn. Có thể hiện tại, cái này kinh nghiệm cũng quá khoa trương đi. Manaphy, trước kia 16 cấp. Lúc này bởi vì từ bên cạnh phụ trợ, kinh nghiệm thu hoạch tỷ lệ hơi chút ít một chút. Nhưng dù cho như thế, Manaphy như trước tăng lên 44 cấp, đạt tới 60 cấp. Jirachi cùng Manaphy tình huống không sai biệt lắm. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất dụng tâm đánh phụ trợ. cấp bậc của nàng đề thăng cùng Manaphy không sai biệt lắm. Cũng là 60 cấp. Ngoài ra, Zapdos cùng Intei đều có đối hắc biến hóa Articuno tạo thành quá thương tổn không nhỏ. Zapdos từ 40 cấp tăng lên tới 63 cấp, chọn 23 cấp tăng trưởng. Lúc này có người có lẽ sẽ hỏi, Manaphy gánh tương du đều đề thăng tới 60 cấp, làm sao Zapdos bổ nhiều như vậy dưới gấp đôi tổn thương xét đánh? Còn chỉ có 63 cấp đâu. 60 cấp sau kinh nghiệm, viễn siêu 50 cấp thời kỳ, mặc dù sau đó mặt còn nhiều hơn 3 cấp, nhưng cái này 3 cấp kinh nghiệm số lượng, sợ là cũng muốn so với 50 cấp đến 60 cấp còn nhiều hơn. Diệp Huyền kỳ thực cũng cố gắng khổ não, đẳng cấp cao kinh nghiệm thu hoạch cái vấn đề này, mà phía sau 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp, càng là 3 lần kinh nghiệm bay vọt. Thật muốn đem một con thần thú đào tạo đến tiềm lực cực hạn. Đạt đến tới đỉnh phong 100 cấp. Về sau sợ là còn phải đi tìm hắc hóa Pokemon mới được. Đạo quán tái tối đa để Pokemon đề thăng tới 70 cấp. Bởi vì quán trưởng tối cường cũng liền 70 cấp. Dù cho kinh nghiệm x10, còn đánh như vậy 2-3 tràng. Thì như thế nào để Diệp Huyền ra nhiều như vậy thần thú khôi phục thực lực đâu? Người nhiều cháu ít a. Articuno toàn trường đả tương du. Bất quá hắc hóa Pokemon dường như sẽ cho tham dự công kích Pokemon. Một cái bảo đảm không thấp hơn kinh nghiệm. Cho nên Articuno từ ban đầu 51 cấp. Đề thăng 9 cấp. Khó khăn lắm đạt được 60 cấp. Còn như Intei. Reistil cùng Latias, Intei tăng lên 15 cấp, từ 51 lên tới 66 cấp. Reistil trước kia là 54 cấp, đề thăng 9 cấp, đạt tới 63 cấp. Latias cuối cùng cái kia một lớp mega chiến, đánh là tương đương xuất sắc. Ảo giác thuật sử dụng cùng hạn chế, cùng với các loại đại chiêu đối hắc biến hóa Articuno cắt đứt. Để cho nàng thu được con Pichu mộng kém một chút đánh giá. Hơn nữa bản thân cũng đã cao tới 59 cấp. Kinh nghiệm thu được phía sau tăng lên 9 cấp, đạt tới cùng Mewtwo một dạng 68 cấp. Bất quá Mewtwo là xích sắc thần thoại phẩm chất Pokemon. Của nàng thăng cấp kinh nghiệm có thể cùng Latias không giống với. Cho nên tuy là cùng là 58 cấp, có thể hai người chiến lực cùng với đạt được kinh nghiệm tổng sản lượng là có tương đương chênh lệch. Cuối cùng, Kyogre, 70 cấp. Diệp Huyền vốn tưởng rằng nhà mình trước hết đạt được pháp tắc cấp Pokemon sẽ là Latias. Dù sao bọn nàng chờ cấp thăng nhanh nhất, mà Kyogre thăng cấp cần kinh nghiệm nhiều lắm, có thể hiện tại lại còn là Kyogre trước hết top 3. Người top 3 pháp tắc cấp là, vâng, đúng, chủ nhân, Kyogre dùng thanh âm ôn nhu nói ra. Ta hiện tại cảm thấy trong cơ thể dường như có nào đó nói xiềng xích bị giải khai. Nếu như phía trước là sơ bộ trưởng khống phép tắc lực lượng. Cái kia hiện tại chính là hoàn mỹ trưởng khống, mới vừa top 3 70 cấp, thì đạt đến 79 cấp Pokemon mới có thể có. Hoàn mỹ trưởng khống pháp tắc sao? Hơn nữa Kyogre còn cùng còn lại Pokemon bất đồng. Nhân ra là nắm giữ một kỹ năng. Sở hữu nào đó nhất pháp tắc đặc tính. Có thể Kyogre, đó là thủy hệ Pokemon bên trong vương giả. Của nàng trưởng khống, là toàn bộ thủy hệ kỹ năng. Chân chính siêu cổ đại trong biển ma thần. Bó hí y, đang hài lòng lúc. Diệp Huyền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ màu băng lam phong bạo. Hướng hắn bên này vọt tới. Vật gì vậy? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.